Vũ thần chúa tể, chương 4912, muốn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần híp mắt, ngoan ngoãn đi theo đại tế tử bên cạnh. Hắn chuyến này đi tới nơi này mục đích là vì tìm về Tư Tư, mà không phải đến giết người. Tìm được Tư Tư mới là hắn cuối cùng mục đích. Trong hư không, đại tế tử dùng tỏa liên giam cầm lấy Tần Trần. Một đường vào trong, chung quanh, hư không vô tận lướt qua. Tần Trần theo sau lưng đại tế tử, rất là nhu thuận, đi khoảng khắc, đại tế tử vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần, nghi ngờ nói, ngươi dường như cũng không sợ hãi. Tần Trần nói, sợ hãi có hữu dụng sao? Đạm định, lúc này Tần Trần cho đại tế tử cảm giác là vô cùng đạm định. Giống như hắn cũng không có bị bắt ở, kỳ quái. Đại tế tử trong lòng khẽ động, nàng lúc này thôi động hắc ám chi lực, lập tức từng đạo hắc ám tỏa liên tỏa sáng. Những hắc ám tỏa liên triệt để phong tỏa Tần Trần, đem Tần Trần trong cơ thể bản nguyên hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản. Tần Trần biến sắc, lộ ra vẻ thống khổ. Kháo, rõ ràng không có việc gì, nhưng còn muốn tại đại tế tử phía trước giả dạng làm thụ thương dáng vẻ. Thực sự là, cảm thụ được Tần Trần trên thân trạng thái, đại tế tử mày nhăn lại, xác định cầm cố lại không sai. Chẳng lẽ là mình quá cẩn thận? Đại tế tử lần nữa tỉ mỉ cảm nhận một cái. Yên lòng, hừ, giả thần giả quỷ, đại tế tử cười lạnh một tiếng. Hẳn là tự mình nghĩ quá nhiều. Nàng hắc ám tỏa liên, kết hợp này vô sinh ma vực lực lượng, mặc dù là đỉnh cấp chí tôn đều có thể cầm cố lại. Tiểu tử này sợ là muốn tránh thoát cũng tránh thoát không được. Sau đó, đại tế tự mang theo Tần Trần liên tục vào trong. Lúc này, ở đó hắc ám nhất tộc cùng ma chi bổn nguyên trường hà gấp không gian chỗ. Trần Tư Tư mặt thống khổ nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Sư phụ, dừng tay, mau dừng tay a! Thượng Quan Uyển Nhi trên thân, từng đạo hắc ám vật chất tản mát đi ra, cuồn cuộn lực lượng liên tục ngăn cản đến từ hắc ám nhất tộc xâm lấn. Cùng lúc đó, Trần Tư Tư trên thân bị chấn áp lại hắc ám khí tức cũng bắt đầu yếu bớt. Thập vĩ huyễn hồ tiền bối, mau ngăn cản sư phụ! Trần Tư Tư hướng về phía thập vĩ huyễn hồ nôn nóng nói. Thập vĩ huyễn hồ lắc đầu. Sư phụ ngươi đây lấy bản thân hắc ám bản nguyên hóa đạo, dùng đến ngăn cản hắc ám nhất tộc lực lượng. Nàng là vì giúp ngươi rời khỏi. Loại thời điểm này, ai cũng ngăn trở không được. Hóa đạo là một loại không thể nghịch chuyển quá trình. Một khi mở ra, bất kỳ người nào đều không thể ngăn trở. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải ngăn trở sư phụ ngươi, còn không để cho ngươi sư phụ tâm huyết uổng phí. Không muốn cho nàng vô ích chết ở chỗ này. Thập vĩ huyễn hồ nói. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này cũng là lộ ra nụ cười. Tư Tư, thập vĩ huyễn hồ tiền bối không có nói sai. Đừng hành động theo cảm tình. Chớ quên, còn có một người chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Đừng cho sư phụ ngươi nỗ lực hy sinh vô ích. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi trên thân khí tức liên tục dung nhập vào mảnh này mặt kính thế giới hắc ám bản nguyên trong, làm cho mảnh này hắc ám bản nguyên đối với Trần Tư Tư áp bách liên tục yếu bớt. Sư phụ, Trần Tư Tư viền mắt rưng rưng, nhưng đúng như sư phụ chỗ nói, nàng không thể để cho sư phụ nỗ lực đều uổng phí. Tần Trần còn ở bên ngoài chờ nàng. Oanh một tiếng, Trần Tư Tư trên thân thất thải quang mang nở rộ, ngăn cản hắc ám chi lực cùng ma chi bổn nguyên trường hà ăn mòn. Giống như một tôn thần chi, tại cất bước ra, tầng tầng mặt kính lực lượng áp chế ở trên người nàng, làm cho thân thể nàng không ngừng nứt ra. Nhưng mà, nàng không sợ, một chút chống đỡ mảnh này mặt kính thế giới. Mảnh thiên địa này, giống như một tòa lồng giam, tại trói buộc nàng, mà giờ khắc này Trần Tư Tư, chính là muốn chống đỡ vùng lao tù này. Rắc rắc, này khả năng đem đỉnh cấp chí tôn đều trấn áp mặt kính thế giới. Bắt đầu một chút băng diệt, xuất hiện vết rạn, một cổ vô hình ba động tràn ra đi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ma chi bổn nguyên trường hà. Hà, chính trói buộc tần trần đi mặt kính thế giới đại tế tử. Đột nhiên nhìn về phía nơi xa chân trời, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây, vào giờ khắc này, nàng cảm thụ được này một cổ cường đại lực lượng. Theo trói buộc chặt Trần Tư Tư mặt kính thế giới phương hướng truyền lại mà tới. Mà tần trần tại hỗn độn thế giới trong thập vĩ huyễn hồ bản nguyên. Cũng rung động kịch liệt lên. Tần trần trong giây lát ngẩng đầu. Tư Tư chính là ở đây. Tần trần trong lòng trong nháy mắt tràn ngập đầy kích động. Không đợi tần trần xuất động. Đại tế tự dĩ nhiên động. Mang theo tần trần trong nháy mắt lướt về phía mặt kính thế giới chỗ. Hư không vô tận, tại đại tế tự dưới chân trong nháy mắt biến mất. Chỉ một lát sau, đại tế tự cũng đã mang theo tần trần đi tới mặt kính thế giới chỗ. Trước mặt kính thế giới, lúc này bị hắc ám chi lực cùng ma lực lượng bản nguyên điên cuồng va chạm. Phía trên cũng đã khắp nơi đều thấy vết rạn. Mà ở vết rạn chỗ sâu trong hư không, nhất đạo thất thải thân ảnh huyền phù tại đó, khuôn mặt thống khổ, cũng không kêu một tiếng, đang một chút xíu cố gắng theo mặt kính trên thế giới chậm rãi tránh ra. Tư Tư, thấy mặt kính trên thế giới thân ảnh, tần trần biểu tình trong nháy mắt ngốc ra, hắn viền mắt hồng nhuận, cả người vô cùng kích động, lẩm bẩm lên tiếng, Tư Tư. Là Tư Tư, tuy là trước mặt thất thải thân ảnh tràn đầy đáng sợ hào quang. Nhưng mà khí tức quen thuộc bộ dáng, mặc kệ ở địa phương nào, bất kể là biến thành bộ dáng gì nữa, tần trần đều có thể một cái nhận ra đối phương tới. Đó chính là Tư Tư, bản thân nhớ thương nữ tử. Bây giờ, tần trần cả người huyết mạch đều phún trương lên. Nội tâm tràn ngập vô tận kích động. Cuối cùng, trải qua gian nan, hắn cuối cùng nhìn thấy Tư Tư. Tần trần lẩm bẩm thanh âm rất nhẹ. Tại đây mênh mông trong không gian hư vô. Thực sự là giống như con muỗi một dạng. Có thể ở vào mặt kính trên thế giới. Đang điên cuồng chống lại hắc ám chi lực cùng ma chi bổn nguyên trường hà cọ rửa Tư Tư. Thân hình cũng trong nháy mắt đọng lại. Trần Tư Tư run giọng gọi một câu, thậm chí không thể tin được đây sự thực, nàng thân hình tại mặt kính trên thế giới chậm rãi quay tới. Một chút quay tới, cuối cùng rơi vào tần trần trên thân, Trần Tư Tư thân hình trong lúc bất chợt liền rung. Hoàn toàn không cách nào ức chế bản thân thân hình, nàng nhìn thấy bị vô số hắc ám tỏa liên cầm cố lại tần trần. Nước mắt không cách nào khắc chế lăn xuống. Là tần trần sao? Cái này tại nàng thống khổ nhất, tối tăm nhất, tối trong tuyệt vọng, thủy chung có thể cho nàng mang đến hy vọng cùng lòng tin người. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà khi nàng ánh mắt rơi vào trói buộc tần trần hắc ám tỏa liên trên thời điểm, Trần Tư Tư trái tim trong lúc bất chợt truyền đến kịch liệt quặn đau. Đặc biệt thấy xuyên thủng tần trần vai tỏa liên, càng làm cho nàng đau trong nháy mắt không thể thở nổi. Hừ, tiện nhân, nghĩ không ra thừa dịp ta không tại, ngươi lại muốn tránh thoát mảnh thiên địa này. Nếu như không phải lão thân kịp thời chạy về, thật đúng là cũng bị ngươi thành công. Đại tế tự thấy vỡ vụn thượng kính ra đời giới, mặt biến sắc đến vô cùng khó coi. Trong lúc bất chợt hừ lạnh một tiếng, nàng giơ tay lên, vô tận hắc ám chi lực trong nháy mắt ngưng tụ đến. Giống như một vùng biển mênh mông, hùng hăng trấn áp tại mặt kính thế giới trên. Cách chương.